Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 679, làng du lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi In 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kịch bản, Đường Tranh công ty lúc này vừa mới hoàn thành một cái tương đối hợp tác án, bởi vì đây là Đường Tranh tiền nhiệm đến nay kiện thứ nhất công tích, để ăn mừng, cũng vì nhường công ty trên dưới càng có lực ngưng tụ, cho nên nàng rất thủ bút bao xuống một cái làng du lịch cung cấp mọi người dạo chơi hiu nhàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì đối với chuyện này nhân vật nam chính Đinh Từ cũng ra lực, cho nên Đường Tranh cũng đem hắn thân mời tới rồi. Tại Tô Lạc Lạc kịch bản, cái này làng du lịch là tương đương xa hoa, cũng là nữ chính tài lực biểu tượng, nhất là làm nàng cho công ty công nhân tuyên bố quyết định làng du lịch tên lúc, đưa tới một đám xôn xao cùng hít vào khí thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên tại đến làng du lịch về sau, Giang Bạch cùng Đào Hy đều ngây ngần cả người. Trước mắt cái này nhìn xem tựa như hồ sơ khách sạn kiến trúc là thế nào? Cái này giống học một ít trường học thao trường vườn lại là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền cái này, cao cấp làng du lịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Bạch rơi vào trầm tư. Cái kia, Ngô đạo diễn, cái này làng du lịch. Chúng ta không đến nhầm địa phương đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đào Hy lấy mắt kiếng xuống, kinh ngạc nhìn về phía Ngô đạo diễn. Ngô đạo diễn xấu hổ cười một tiếng. Cái này, kinh phí có hạn, ra tạm tạm một cái đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại làng du lịch quay phim trong lúc đó khẳng định là muốn ở chỗ này, bề ngoài đều đã cái dạng này, nơi này gian phòng sẽ là cái gì bộ dáng, hắn cơ hồ không dám suy nghĩ. Đào Hy tê một phen, chúng ta có thể tạm tạm, khả quan nhiều có thể tạm tạm sao? Chỗ này cũng không phù hợp nữ chính mặt mũi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đằng trước quay phim lúc còn chụp tới mọi người nghe nói làng du lịch lúc kinh ngạc cùng vui sướng, kết quả chỉ chớp mắt cứ như vậy cái địa phương, thật coi người xem dễ lừa gạt đâu. Liền cái này làng du lịch vừa có mặt nữ chính. Phú nhị đại, thân phận đều phải nhường người chế giễu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tài chính khẩn trương a, thuê làng du lịch thật quá đắt, cấp cao chỗ ngồi vậy quá đốt tiền, tiền nếu là tiêu vào chỗ ấy kia phần sau quay chụp là được đơn sơ. Ngô đạo diễn bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng nghĩ dùng tiền khi a, cũng nghĩ thuê cấp cao tràng sở a, có thể mấu chốt tiền kia túi nó không cho phép a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có cách, chỉ có thể dạng này biệt khuất, chủ yếu làng du lịch còn là khai mạc phía trước liền quyết định, khi đó ai biết Đào Hy xảy ra diễn đâu. Nếu là sớm biết cái kia cũng không lo không kéo được tài trợ, về sau Đào Hy đã tới, có thể nên trả tiền đặt cọc đều trả tiền rồi, cũng không tốt đổi lại không phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Đào Hy biểu diễn quá đột ngột, lấy trước kia một ít nhà tài trợ cũng đều đàm luận tốt lắm, cũng không thể lâm thời đổi ý. Đào Hy nghe nói chép miệng một cái, muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Giang Bạch đều không có dị nghị, liền cũng ngậm miệng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có việc gì, hắn cũng không phải thật vì quay phim tới, sở dĩ xông tới không phải là vì lấy lòng Tiên Nhi sao, Tiên Nhi đều không ý kiến, chính mình còn là ngoan ngoãn tốt lắm. Nếu là tùy tiện lên tiếng, khó mà nói còn có thể cho Tiên Nhi lưu lại một cái bắt bẻ tự cao tự đại ấn tượng, cái này cũng không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Bạch là không lên tiếng, đoàn làm phim định cũng định, nàng là diễn viên, nói trắng ra là chỉ là đạo diễn thủ hạ một cái nhân viên công tác, một mực phục tùng cùng diễn kịch liền tốt, chuyện khác nàng không có tư cách quản. Mọi người tại cửa ra vào ngắn ngủi dừng lại, sau đó liền đi vào làm thủ tục, nhưng không nghĩ tới tại vào ở lúc lại là gây ra rủi ro. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì cùng người cùng thuê, Ngô đạo diễn cho là lỗ tai mình nghe lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, chúng ta sau này sẽ có sinh nhật tiệc tùng, cho nên mấy ngày nay đã có khách vào ở tới tiếp đãi. Nữ giám đốc nhìn thấy Đào Hy sau con mắt đều tại tỏa ánh sáng, nhưng là chức trách trong người, chỉ có thể trước tiên đáp Ngô đạo diễn lời nói, bất quá nhãn thần lại là luôn luôn hướng Đào Hy chỗ ấy nghiêng mắt nhìn. Nhưng chúng ta rõ ràng là bao xuống, vì cái gì mấy ngày nay còn có thể ở người. Ngô đạo diễn nhíu mày tức giận nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bao xuống đó không phải là vì thanh tịnh, không có người quấy rầy sao? Hiện tại ngược lại tốt, người ta muốn làm tiệc tùng, kia suy nghĩ một chút liền biết mấy ngày nay sẽ có nhiều ầm ĩ, loại hoàn cảnh này thật có thể nhường hắn quay phim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xin lỗi, đây cũng là Lâm thời quyết định, cho nên vì đền bù, mấy ngày nay các ngươi phí tổn đều sẽ chiết khấu. Giám đốc ngượng ngùng nói, đây là đền bù cùng chiết khấu vấn đề sao? Thời gian của chúng ta là định tốt lắm, ngươi dạng này đánh nhiễu chúng ta kỳ hạn công trình đều sẽ bị ảnh hưởng. Các ngươi là thế nào làm ăn, đã sớm an bài tốt sự tình bây giờ lại xảy ra loại này nhiễu loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô đạo diễn càng nói càng sinh khí. Kia nếu không dạng này, mấy ngày nay sân bãi phí tổn ta hướng lãnh đạo xin một chút cho các ngươi miễn rơi có thể chứ? Ta cũng chẳng còn cách nào khác, đây là phía trên lãnh đạo an bài, thật sự là phi thường ôm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này làm sao, ồn ào, bỗng nhiên có âm thanh xâm nhập tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Bạch ngước mắt xem xét liền thấy một cái vóc dáng không cao tuổi trẻ nam nhân mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo đi đến, mang còn ôm một cái cao gầy tóc dài nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bên cạnh bọn họ đi theo không ít nam nam nữ nữ, đều rất trẻ trung, chỉ là cái này trang điểm lại là có chút xin kia hồng đỏ tím từ tóc nhường người có loại đưa thân vào mấy năm trước tiệm cắt tóc ảo giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá xin, Giang Bạch nhìn thấy đám người có hai nữ hài không chỉ có hóa thành yên huân trang, hơn nữa còn mang có khoen mũi, liền nhàn nhạt đưa ánh mắt rời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề thiếu, định chúng ta làng du lịch đoàn làm phim tới, bọn họ không toàn trường bị chiếm dụng. Giám đốc tranh thủ thời gian tiến lên đón giải thích, suy, không hài lòng, có cái gì bất mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam nhân kia nhếch miệng cười nhạo lên tiếng, có thể nói được nửa câu liền dừng lại, ánh mắt kia ngừng trên người Giang Bạch giống như là bị dính chặt dường như. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền ôi kêu đau đớn một phen, song song thân thể co quắp một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bạn gái theo bên hông hắn thu tay lại, hướng Giang Bạch đầu đi một cái chẳng phải hữu hảo ánh mắt. Giang Bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đóng ta chuyện gì, ngượng ngùng, sau này ta sinh nhật, đây là bạn trai ta ra làng du lịch chính chúng ta có việc muốn dùng, không đạo lý trả lại cho các ngươi đằng vị trí đi. Cao gầy nữ nhân cười ha ha, nhìn về phía Ngô đạo diễn bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoàn làm phim không tầm thường a, lớn lên đẹp mắt lại làm sao, không phải là được ngoan ngoãn xem chúng ta sắc mặt. Các ngươi đây là vi phạm hợp đồng, Ngô đạo diễn tức giận nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được đền các ngươi tiền lạc, bạn trai ta cũng không thiếu tiền. Nữ nhân nhíu mày nhìn về phía bạn trai, là không thiên vị mãnh ca, đủ mãnh ưỡn ngực, đúng thế, ra không thiếu tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng đấy, chúng ta mãnh ca cũng không thiếu tiền. Nhà ta Hỏa Nhi muốn khai phái đúng, nơi này cũng không thể tặng cho các ngươi, không bằng các ngươi chờ chúng ta mấy ngày. Đúng a, các ngươi cũng có thể lưu lại, chúng ta mãnh ca rất phương, có thể mời khách a, các ngươi nghĩ cùng nhau tham gia tiệc tùng cũng không phải không thể a ha ha, chính là các nữ diễn viên được bồi mấy anh em uống chút rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có thể cùng nhau vuốt xuyến, còn nữ diễn viên tiếp rượu, chúng ta mãnh tẩu phô trương thật đúng là a ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các bằng hữu của bọn hắn đã bắt đầu trêu chọc đi lên. Im miệng, bồi cái chùy rượu, liền các ngươi cái này đức hạnh cũng xứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Lạc Lạc chống nạnh đối với những người này trợn mắt nhìn, con mắt sắp bốc lửa, sau đó liền hung hăng chừng Ngô đạo diễn một chút. Lão Ngô, người cái này chọn cái gì địa phương rách nát, trả lại tiền, chúng ta đi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.